Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Gật đầu một cái. Tốt. Thành giao. Ta sẽ phái người đem bạc đưa tới. Thanh Long hội trưởng, lão hủ đến nhắc nhở chính là, cái kia diêm tiêu linh khoáng là có hạn, có thể khai thác bao nhiêu toàn bằng cơ duyên. Thanh Long biết vị hủ bà ý tứ. Thanh Long hội trưởng là đại trí người, nên biết thế giới này rất nhiều chuyện cũng không thể tùy tâm sở dục. Thanh Long tự nhiên biết, có hạn liền có hạn. Tốt. Thanh Long hội trưởng quả nhiên sảng khoái. Thanh Long không có tại cái này lưu lại, quay người rời khỏi. Ngay tại cắt may nhánh hoa dị hủ bà cầm lấy màu hồng kéo, lẩm bẩm nói. Dù sao cũng là sống lại một đời người, so với ban đầu có lòng dạ nhiều. Thanh Long mới vừa từ dị hủ cắt đi ra tới. Liền thấy đâm đầu đi tới cái màu tím đen thân ảnh. Nàng ăn mặc thật dài áo choàng y phục, trên mặt mang theo khăn che mặt bọc quá chặt chẽ, khí tức trên thân thu lại. Thanh Long bản thân mình cũng bao khỏa kín đáo. Nàng tự nhiên biết, có thể tới dị hủ các loại địa phương này cũng không phải nhân vật đơn giản. Hai người sát vai mà qua. Màu tím đen thân ảnh vừa tiến vào trong dị hủ cát. Quầy hàng lão giả áo bào cho lại một lần nữa đứng lên. Người tới nhưng có khoảng. Màu tím đen thân ảnh nữ tử mắt trừng mắt liếc. Nói nhảm nhiều quá, nếu như không khoảng, bên ngoài cửa chính ta có thể vào được đến. Các hạ thân phận. Đại diễn quốc, Hàn Nguyệt Hy. Nguyên lai là trưởng công chúa. Thất kính thất kính. Trưởng công chúa một tay thả lỏng phía sau, nhanh chân như sao băng hướng bên trong đi đến. Nội đường màn cửa vén lên. Trưởng công chúa liếc mắt liền thấy ngay tại cắt may nhánh hoa dị hủ bà. Nguyên lai là trưởng công chúa đại giá quang lâm, lão hủ hữu lễ. Dị hủ bà, bản cung lần trước lúc tới liền đối ngươi nói qua, để ngươi cái này đại sảnh đến thả đại khách ghế dựa, đến hiện tại vẫn là những cái này phá tiêu phá thảo. Ngươi là không đem bản cung nói để vào mắt, vẫn là cảm thấy ngươi dị hủ các áp đảo ta trên đại diễn vương triều. Trưởng công chúa nói quá lời, lão hủ gần nửa năm qua chưa bao giờ tiếp khách, chỉ là cùng những hoa cỏ này làm bạn, nguyên cớ. Lý do đều là mượn cớ. Còn có ngươi một cái lão ẩu tóc trắng, cả ngày cầm đem màu hồng kéo, bản cung nhìn đều khó chịu. Trưởng công chúa nói xong, trực tiếp lên phía trước đẩy ra cổng nội đường đi vào. Bản cung biết ngươi cái này còn có cái gian phòng. Đi vào, bản cung có việc muốn cùng ngươi nói. Dị hủ bà đem kéo để xuống, chống quải trượng đi đến. Trong gian phòng bố trí 10 phần đơn giản, một cái bàn hai trương ghế dựa. Trưởng công chúa tại gỗ lim trên ghế dựa lớn ngồi xuống. Nàng liếc thấy gặp treo trên vách tường một bức kỳ quái họa. Trong tranh là một cái màu trắng chồn, mắt xanh biếc. Đây là cái gì, bản cung lần trước chưa từng thấy. Đây là lão hủ gần nhất mới họa, lão hủ đã từng nuôi qua một cái linh sủng cửu u thử, về sau đưa cho nữ đế bệ hạ, kết quả không qua bao lâu ngay tại hoàng cung biến mất, hơn phân nửa là chết. Lão hủ bởi vì tưởng niệm liền vẽ lên bức họa này. Cái này cửu u thử lớn lên cùng chồn một loại, bản cung chưa bao giờ thấy qua. Ta tỷ tỷ kia căm ghét nhất nam nhân, đây chỉ là mẫu. Cửu u thử không có công. Mẫu thai dựa vào hấp thu thiên địa linh khí dựng dục. Chương 280, trưởng công chúa, nếu là dám để lộ, vạn đầu của ngươi. Trưởng công chúa nghĩ một lát, không tiếp tục truy vấn. 17 năm trước, bản cung để ngươi sủ quẻ ta hoàng huynh nữ nhi, ngươi nói nàng tuổi tác quá coi thường không ra. Đã nhiều năm như vậy, bản cung để ngươi lại đo một lần, ta hoàng huynh nữ nhi phải chăng tại nhân gian? Bây giờ tại nơi nào? Dị hủ bà chống quải trượng tại trưởng công chúa trước mặt ngồi xuống. Thực không dám giấu giếm, trưởng công chúa trước khi tới, lão hủ liền đoán được, đồng thời đã làm sủ quẻ. Trưởng công chúa mỹ mâu nâng lên, phản phất hết sức quan tâm. Kết quả như thế nào? Lão hủ chỉ đo đến bốn chữ, còn tại nhân gian. Lời này vừa nói tới, trưởng công chúa lập tức cùng ăn thuốc an thần đồng dạng. Vậy ngươi có biết nàng ở nơi nào? Cái này lão hủ không cách nào làm đến. Dị hủ bà, truyền thuyết ngươi là dị hủ các loại trừ các chủ bên ngoài lợi hại nhất người, chuyện thế gia ngươi không gì không biết. Trưởng công chúa quá khen, lão hủ há có thể không gì không biết, thế giới này rất nhiều có người có đại khí vận, lão hủ là thấy không rõ lắm. Tỷ như trưởng công chúa lão hủ liền không thấy rõ. Trưởng công chúa mắt thấy hỏi không ra tin tức mới. Ngược lại biết hoàng huynh nữ nhi sống sót, cái kia từ ngũ hành minh lấy được tin tức, liền xác suất lớn là sự thật. Nàng đứng dậy hướng trên bàn ném đi ngàn lượng ngân phiếu. Chuyện này, bản cung không hy vọng ngươi nói cho bất kỳ người nào khác, bao gồm ta cái kia người điên tỷ tỷ nữ đế. Trưởng công chúa, vạn nhất bệ hạ tới cái này, lão hủ có thể không dám lừa gạt tại nàng. Vậy chính ngươi nhìn xem làm. Trưởng công chúa hai tay chấp sau lưng âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi không nói cho tỷ tỷ của ta, nàng nhiều nhất tức giận nhưng mà sẽ không giết ngươi, bởi vì dị hủ các đối hoàng triều rất trọng yếu. Nhưng mà bản cung chỗ đứng không như thế cao, ngươi một khi tin tức để lộ cho nàng, bản cung sẽ đích thân tới lấy đầu ngươi. Dứt lời, trưởng công chúa quay người đi ra phía ngoài. Dị hủ bà từ trong tay áo vươn tay ra đem cái kia ngàn lượng ngân phiếu nắm ở trong tay. Mơ hồ huỳnh thạch đăng bên dưới. Nàng cái kia hai tay giống như thiếu nữ ôn nhuận nhẵn bóng. Long tâm tự Tây Thiền Viện. Tần Minh từ hậu viện đi ra. Hắn muốn lần nữa tiến vào trong mật đạo đi nhìn một chút. Ra ngoài liền thấy bên trái bên giếng nước, có sáu tên màu trắng quỷ đồng cuộn tròn tại nơi đó. Bọn hắn đầy người dính đầy màu trắng xi măng, thân ảnh khẽ run, hai tay không ngừng tại trên người cào tới cào đi. Cảnh cáo, mức độ nguy hiểm tăng lên 10 lần. Trong lúc nguy hiểm điểm may mắn tăng tốc tăng lên 10 lần. Tần Minh cẩn thận từng ly từng tí nhẹ giọng hỏi ghé các ngươi là từ đâu tới. Quỷ đồng ngưng nỉ non, hai tay vẫn không ngừng cào lấy thân thể. Các ngươi trên mình nhiễm đây là cái gì xi măng? Có phải rất là khó chịu hay không? Để ta nhìn một chút có biện pháp nào hay không? Tần Minh thò tay đi đụng chạm. Vù. Sáu tên quỷ đồng thân ảnh biến mất vô tung vô ảnh. Tần Minh vừa đi vừa suy tính. Những cái này quỷ đồng chẳng lẽ cùng Long Tâm Tự Linh Cảnh có quan hệ? Từng cái nhìn lên thật đáng thương. Tần Minh lần nữa đi tới cửa vào mật đạo, một mình nhảy xuống. Bước chân hắn rất nhẹ, đem khí tức ẩn nấp, hướng về Thiên Tịnh Sư Thái giết người địa phương chạy tới. Long Tâm Am, Thúy Trúc Hiên. Tiểu Thiền đếm lấy Phật Châu đứng ở trong phòng. Thiên Tịnh Sư Thái hai tay tại không trung huy động, tế ra năm sáu đạo phù lục gián tại bị phá ra cửa vào mật đạo. A-di-đà Phật. Sư phụ tại cửa vào mật đạo bố trí cấm chế, nếu như lại có Sắc Lang Hòa Thượng dám tới, chạm thử liền sẽ kinh mạch đứt đoạn mà chết. A-di-đà Phật, sư phụ kia vì sao không đem nó xây lên? Xây lên làm cái gì? Vi sư liền muốn nhìn một chút ai lớn gan như vậy, dám ham muốn đệ tử ta. Ta chính là đem bọn hắn hấp dẫn tới, tiễn bọn hắn bên trên Tây Thiên. Sư phụ kia, vạn nhất Tiểu Thiền đụng phải chẳng phải là. Ngươi đụng phải không có việc gì. Thật là khờ hài tử, sư phụ thiết lập cấm chế thế nào sẽ thương đến ngươi đây? Thiên Tịnh Sư Thái từ trong tay áo lấy ra một trương màu vàng ống phù lục. Đây là làm sạch phù, nếu có người xấu không chế từ xa ngươi kéo ngươi vào cửa động, liền sử dụng tấm bùa này. Tiểu Thiền ngốc manh gật đầu. Sư phụ, vậy ngươi phía trước phía dưới mật đạo có đuổi tới người sao? Tất nhiên đuổi tới. Tiểu Thiền trong lòng lột bột rung lên. Toàn bộ trái tim đều nhấc lên. Xong. Lẽ nào thật sự đuổi tới? Sư phụ kia đem hắn. Vi sư trực tiếp chém đầu của bọn hắn. Tiểu Thiền. Tần ca ca thật bị sư phụ giết. Tiểu Thiền đột nhiên cảm giác có chút thất lạc, xen lẫn áy náy bi thương. Tần ca ca vốn là ân nhân của mình, lần này tới cũng là cho nàng báo tin. Bị nàng hắt nước rửa chân. Hiện tại còn bị sư phụ giết. Đáng thương biết bao a. Tiểu Thiền trong lòng càng ngày càng bi thương. Thiên Tịnh Sư Thái nắm lấy Thanh Liên Phất Trần. A-di-đà Phật, sư phụ hôm nay còn muốn đi Tàng Kinh Các, ngươi ở nhà thật tốt tu luyện. Cái này cửa vào mật đạo không muốn đi quản, chỉ cần có Sắc Lang dám đụng liền sẽ chết không có chỗ chôn. Được, sư phụ. Thiên Tịnh Sư Thái vừa mới rời khỏi. Tiểu Thiền liền khẩn trương đi tới cửa vào mật đạo. Nàng vừa nghĩ tới Tần ca ca bị sư phụ giết, cũng cảm giác tâm hoảng bi thương. Làm thế nào đây? A-di-đà Phật. Phật tổ thứ tội. Đều là Tiểu Thiền sai. hắn cũng là vì ta mới tới. A-di-đà Phật. Tiểu thì nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là quyết định đi đến mặt nhìn một chút. Sư phụ thiết lập cấm chế nguồn gốc từ tại Thiên Tịnh Am Phật Pháp. Đối tiểu thiền không có thương tổn. Trong mật đạo đen như mực. Tiểu thiền cầm trong tay nho nhỏ dầu hạt cải đèn, trong lòng không yên bất an hướng phía trước đi đến. Thỉnh thoảng rơi xuống giọt nước. Để vốn là tu vi thấp tiểu thiền trong lòng càng sợ hơn. Đúng lúc này, nàng đột nhiên bị đồ vật vướng một thoáng. Toàn bộ người liền trong tay đèn dầu một chỗ té đến trên mặt đất. Đập cho nàng non mềm đầu gối 10 phần đau đớn. Nàng nhặt lên đèn dầu lui tới sau lưng vừa chiếu. Dĩ nhiên là một cái đẫm máu đầu người. Thoáng cái hù dọa đến tiểu thiền về sau rụt mấy bước. Đầu người này tựa như là mới chém. Sẽ không phải là Tần ca ca. Tiểu thiền lấy hết dũng khí lên trước. Dùng một cái tiểu côn nhẹ nhàng đem đầu đẩy tới. Đẫm máu một mảnh rất khủng bố. May mắn. Không phải. Nàng vừa mới thở phào nhẹ nhõm. Liền thấy bên cạnh lại có một người đầu. Nàng căng thẳng cực kỳ, tranh thủ thời gian lại lặng lẽ đưa qua côn, đem đầu người khẽ đảo. Kết quả. Cái kia trong đầu đột nhiên thoát ra một cái lông dài chuột, toàn thân nhuộm máu tươi, trong miệng còn gặm con mắt hạt châu. A, hù dọa đến tiểu thiền lần nữa ngã vào trên đất. A-di-đà Phật. A-di-đà Phật. Bất quá. Nàng cuối cùng thấy rõ cái này đầu cũng không phải Tần ca ca. Đúng lúc này, thông đạo xa xa tiếng bước chân truyền đến. Tiểu thiền giật nảy mình, tranh thủ thời gian thổi tắt đèn dầu trốn vào bên cạnh xó xỉnh. Bốn vị sư đệ thế nào đến hiện tại cũng không trở về. Trưởng lão vẫn chờ đem cái kia xinh đẹp tiểu ni cô bắt về đây. Hai cái cao lớn thô kệch hòa thượng trong tay gánh lấy huỳnh thạch đăng đi tới. Nơi này có đầu người, còn có thi thể. Chuyện gì xảy ra? Là sư đệ. Bị người đem đầu chém. Bốn vị sư đệ đều bị người giết. Buồn cười. Cái kia tử cao lớn hòa thượng chấn nộ chân tại dưới đất giẫm mạnh. Quanh một tiếng. Vừa mới trốn ở xó xỉnh chuột đen lại một lần nữa vọt lên. Vừa vặn từ nhỏ xinh đẹp dưới chân lẻn qua, hù dọa đến tiểu thiền tranh thủ thời gian nhấc chân. Kết quả. Chính là một điểm này động tĩnh. Lập tức đưa tới chú ý. Người nào? Tiểu thiền hù dọa đến sắc mặt một trắng. Nàng ném đi trong tay đèn dầu điên cuồng hướng trước mặt chạy tới. Tiểu ni cô. Sư huynh, liền là cái kia tiểu ni cô, trưởng lão để chúng ta bắt nàng. Đã bốn cái sư đệ đều đã chết, đem cái này tiểu ni cô bắt về, cũng coi là bồi thường. Thân cao lớn hòa thượng bàn tay phải khẽ huy động. Bà nhược trưởng y oanh y một tiếng hướng về tiểu thiền đánh tới. Tiểu thiền hù dọa đến toàn thân run rẩy. Lập tức lấy hòa thượng muốn bắt đến trước mặt nàng. Bỗng nhiên. Từ thông đạo xa xa xuyên tới một cái trường kiếm màu đỏ. Trên lưỡi kiếm huyết sắc quang mang đem trọn cái lối đi đều chiếu đến sáng trưng. Vù vù. Thân cao lớn hòa thượng, bàn tay bị huyết sắc kiếm xuyên qua. Hắn thoáng cái đau đến kêu thảm một tiếng. Ai vậy? Cũng dám quản chúng ta La Hán Đường sự tình. Tiểu thiền đang kinh hồn phía sau thở dốc một hơi. Nàng vừa quay đầu liền thấy phía trước cửa thông đạo xuất hiện nam tử áo đen. Trên đất đèn dầu chiếu rọi tại hắn tuấn lãng như ngọc trên mặt. Tần ca. Ca. Hai tên hòa thượng nắm chặt nắm đấm đã hướng Tần Minh công kích mà tới. Dưới chân Tần Minh sinh gió xoắn ốc chính ảnh thi triển. Vù. Hắn từ đằng xa hắc ám lập tức thuấn di tới, tốc độ nhanh như thiểm điện. Ẩn nấp tập kích, phát động. Chương 281, ngốc manh tiểu ni cô khóc. Ta hai cái tỷ tỷ so ta thông minh. Phía trước nhất một tên thối thể Tần Chính hòa thượng xông tới nửa đường, liền bị Tần Minh dùng độc cổ nhận trực tiếp đâm xuyên qua thận, lưỡi đao dùng sức hướng bên trái vạch một cái. Kẻo kẹt kẻo kẹt. Hòa thượng kia toàn bộ lưng đều cơ hồ rạn nứt phế bỏ. Hắn mềm nhũn nằm trên mặt đất đau đớn phát run. Một tên khác dáng lùn hòa thượng nắm lấy cây đại đao hướng Tần Minh chém tới. Tu vi của hắn cũng tại thối thể Tần Chính. Kết quả hắn dao nhỏ mới chém ra, liền bị Tần Minh huyết sát kiếm y phanh nghe một tiếng cho đánh bay ra ngoài. Huyết sát kiếm một kiếm chém xuống. Hư. Suy. Dáng lùn hòa thượng cánh tay phải bị chém đứt. hắn thống khổ muốn dùng tay trái đi nắm đao. Hư! Lại một kiếm từ không trung chém xuống, đem cánh tay trái của hắn chặt đứt. Tiểu Thiền ánh mắt sáng ngời trừng đến vừa tròn vừa lớn. Nàng hù dọa đến lồng ngực chập trùng lên xuống, trái tim thẳng thắn phanh trực nhảy. Tần Minh nhìn xem nằm trên mặt đất dãy dụa hai tên hòa thượng. Nói, các ngươi bắt nữ tử làm cái gì? Hai cái hòa thượng đau đớn cắn hàm răng không nói. Tần Minh nắm lấy độc cổ nhận trực tiếp đâm vào người cao hòa thượng bên đùi. Gấp năm lần đau đớn, lưỡi đao tại bắp đùi của hắn bên trong chuyển một vòng. Đau đến cái kia người cao hòa thượng toàn thân run rẩy. Nói hay không? Không thể nói. Và ngươi, chúng ta không dám nói, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Liền các ngươi những cái này cầm thú vẫn xứng A-di-đà-phật. Tần Minh nắm chặt độc cổ nhận lại một đao đâm vào bụng của hắn bộ. Gấp năm lần đau đớn tại bên trong hướng ngang cắt chém. Nói hay không? A-di-đà-phật, ta thật sự là không thể. Tần Minh nâng lên độc cổ nhận một đao xẹt qua. Người cao hòa thượng trên cổ xuất hiện một đạo bỗng nhiên vết thương, máu tươi bão tố bay. Dáng luồn hòa thượng hai cái cánh tay đã bị Tần Minh chặt, sợ đến nút ở xó xỉnh. Tới phi ngươi, các ngươi bắt nữ tử làm cái gì? Đúng. Là trưởng lão để bắt làm thánh nữ. Làm cái gì thánh nữ? Chúng ta chỉ phụ trách đem nữ tử bắt vào dưới La Hán đường mật thất, nghe nói là dùng thánh nữ hiến cho Phật tổ. Mật thất lối vào ở đâu? Hòa thượng kia do dự một chút. Tần Minh độc cổ nhận trực tiếp đâm vào bắp đùi của hắn. Đau đến hòa thượng kia tranh thủ thời gian chỉ vào phía trước bên cạnh. Ở phía trước. Ở phía trước, ta liền dẫn ngươi đi, A-di-đà Phật. Tần Minh đi theo dáng luồn hòa thượng đi 100 mét không đến. Tại một chỗ góc tường dừng lại. Hòa thượng kia dùng chân đẩy ra đất, xuất hiện một mặt huyền thiết nắp giếng. Tần Minh đem nắp giếng cậy ra. Hòa thượng sốt ruột nói, để ta ở phía trước, ta mang các ngươi đi. Hắn mới cúi người chuẩn bị chui vào thời gian. Bị Tần Minh một đao đâm vào trong cổ, chết không nhắm mắt. Cử động này hù dọa đến xa 10 mét Tiểu Thiền nhẹ nhàng kêu một tiếng. Tần Minh nhìn nàng một cái, bình tĩnh nói, ơ ngươi cho rằng hắn hảo tâm như vậy dẫn đường, hắn là muốn đi vào mật báo. Tần Minh ngồi xuống hướng trong cửa động nhìn một chút. Phía dưới giường như có một đầu mật đạo. Hắn chuẩn bị đi vào thời gian, lại nghĩ tới Tiểu Thiền, đối với nàng khoát tay áo. Ngươi trở về đi. Tiểu Thiền đứng tại chỗ không hề động. Ta để ngươi trở về, có nghe hay không? Nơi này nguy hiểm, không phải ngươi cái kia tới địa phương. Nguy hiểm vậy ngươi còn đi. A-di-đà Phật. Ta đương nhiên phải đến, đây là bệ hạ cho ta phái nhiệm vụ, ta nếu không tra rõ ràng, nàng sẽ chém đầu của ta. Ta có thể vì ngươi cầu tình. A-di-đà Phật. Ngươi cái ngây ngốc tiểu ni cô, ngươi cầu tình có cái gì dùng, mau trở về đi thôi. Ta không dám. Bên kia có rất nhiều chuột. Ngươi nói ngươi cũng tu luyện bao lâu? Thế nào đần như vậy? Chuột đều sợ. Ta rời đi thời điểm nói qua cho ngươi, để ngươi không nên đến phía dưới tới, ngươi vì sao không nghe? Hôm nay nếu như không phải ta tới kịp thời, ngươi biết sẽ có hậu quả gì? Tiểu ni cô hơi cúi đầu, hai tay nắm chặt một chuỗi Phật châu, bị Tần Minh răng dậy không dám nói chuyện. Thế giới này tràn ngập hắc ám, nơi này không phải thám hiểm đùa giỡn địa phương. Ngươi để đó thật tốt thiền viện không đợi, nhất định muốn chạy đến nơi này tới. Vụng về hô hô. Gặp được nguy hiểm có ngươi khóc. Tần Minh lời nói vừa ra. Liền nghe đến cái kia ni cô tiểu thiền dĩ nhiên khóc lên. Ô! Ngươi khóc cái gì? Ta nói để ngươi đừng xuống tới, ngươi không nghe lời đặt mình vào nguy hiểm. Ngươi còn khóc. Ô ô ta. Ta là nghe sư phụ ta nói. Nói nàng tại phía dưới đem sắc lan giết. Ta. Ta cho là nàng đem ngươi giết, nguyên cớ ta mới. Ô. Tần Minh thoáng cái sững sờ tại chỗ. Hắn vừa mới bởi vì tiểu ni cô tự mình chạy đến mật đạo có chút tức giận. Không nghĩ tới là nguyên nhân này. Tốt, ta không biết là nguyên nhân này, ngươi chớ khóc. Ô. Tiểu ni cô rút nước mắt nghẹn ngào. Tới. Tiểu thiền đứng tại chỗ không động. Ta để ngươi tới. ngươi liền ca ca lời nói đều không nghe. Tiểu Thiền đi về phía trước mấy bước, bị Tần Minh một cái níu lại tay áo kéo tới. Hắn nâng tay phải lên nhẹ nhàng cho Tiểu Thiền lau lau khóe mắt nước mắt. Đừng khóc. Tiểu Thiền ô ô nức nở một thoáng. Nghe lời. Không cho khóc nữa. Lại khóc ta đánh ngươi. Tiểu Thiền tiếng khóc im bặt mà dừng. Ngươi một người có thể quay trở lại ư? Tiểu Thiền không nói, vẫn như cũ hơi cúi đầu. Ngươi chẳng lẽ là muốn cùng ta một chỗ vào mật đạo? Tiểu Thiền gật gật đầu. Bên trong có nguy hiểm. Tiểu Thiền vẫn như cũ không nói lời nào. Tần Minh khí đắc thủ nhẹ nhàng tại nàng trán một điểm. Thật là một cái ngu ngốc. Thế nào sẽ có ngươi ngốc như vậy Nico? Cha mẹ của ngươi có phải hay không đem thông minh toàn bộ tặng cho ngươi tỷ tỷ? Ta hai cái tỷ tỷ là so ta thông minh. Có tự biết tự mình biết mình liền tốt. Vậy ngươi đi theo ta đi, nhưng mà không cho phép phát ra âm thanh, ta nói để ngươi chạy, ngươi liền lập tức chạy. Ân ân, A-di-đà-phật. Đừng A-di-đà-phật, còn không có gọi ca ca êm tai. Tần Minh từ cửa động chui vào. Tiểu Thiền tại đằng sau đi theo. Cửa động cực kỳ hẹp, tựa như đường ống đồng dạng chỉ có thể cho phép một người hướng phía trước bò sát. Hắn dùng huyết sát kiếm nhẹ nhàng ở phía trước chiếu sáng. Đi tiếp khoảng nửa khắc đồng hồ. Tần Minh nhìn thấy trên vách tường xuất hiện một chút phong cách quỷ dị họa tác. Hắn dừng lại. Kết quả. Sau lưng Tiểu Thiền còn tại hướng phía trước bò, một đầu đâm vào Tần Minh trên mông. Tần Minh. Tiểu Ni cô mặt đỏ lên. Tranh thủ thời gian hai tay thở dài. A-di-đà-phật. Phật tổ thứ tội. Tần Minh xoa bóp cái mũi của nàng. Ngươi đụng là ta, để Phật tổ tha thứ tội gì? Đúng. Thật xin lỗi, A-di-đà-phật. Tần Minh đem huyết sát kiếm nâng lên, nhìn xem trên vách tường bích họa. Loại này bích họa cùng Long Tâm Tự truyền thống Đại Phật có chút khác biệt. Khuôn mặt rất dài, con ngươi đặc biệt xông ra. Diện mục dữ tợn, chân tay cổ tay chờ đều mang theo chút đồng đỏ đồ trang sức. Tiểu Thiền cũng tiếp cận sang đây xem lấy bích họa. Tần Minh đem huyết sát kiếm hướng bên cạnh dời đi. Trong suốt ánh sáng vừa vặn chiếu sáng Tiểu Thiền cái kia nhẵn bóng ôn nhu gương mặt. Cái này Tiểu Ni cô thật là tuyệt sắc. Cha mẹ của nàng đem nàng đưa đi xuất gia, quả thực phung phí của trời. Tiểu Thiền mắt quay qua tới, nhìn xem Tần Minh tại nhìn nàng, lập tức có chút hốt hoảng hơi hơi cúi đầu. A-di-đà-phật. Phật tổ thứ tội. Ngươi A-di-đà-phật cái gì? Không. Không có gì. Đem mặt tiếp cận tới. A. Tiểu Thiền kinh ngạc nói e làm. Làm cái gì? Vừa mới đều nói tốt, ta để ngươi làm cái gì, ngươi thì làm cái đó. Nha. Tiểu Thiền đem mặt hơi hơi hướng bên cạnh Tần Minh đụng đụng. Tần Minh từ trong túi móc ra hai trương giấy, dùng hỏa diễm soạt một thoáng thiêu đốt, sinh ra một chút màu đen tro tàn. Tiểu Thiền còn không phản ứng lại. Tần Minh bỗng nhiên đưa tay tới đem cái kia hoàng mỹ tuyệt sắc mặt nhỏ bôi thành màu đen vai mặt hoa. Thậm chí ngay cả cái kia xương quai xanh nuôi cá cái cổ cũng đều bôi thành màu đen. A-di-đà-phật, Tần. Tần ca ca, ngươi đây là làm cái gì? Ai bảo ngươi dáng dấp xinh đẹp như vậy, vạn nhất bị người trông thấy. Nhưng là phiền toái. Xấu một điểm liền không người nhìn kỹ ngươi. A. Tiểu Thiền gật đầu một cái. Trắng nõn chỉnh tề răng trắng nhỏ nhẹ nhàng cắn đỏ ụt ụt bờ môi. Đừng động. Tần Minh nắm được Tiểu Thiền cầm, nhẹ nhàng đem trên bờ môi nàng dính đến màu đen tro tàn lau sạch sẽ. Tốt, lần này ngươi có thể cắn miệng môi. Ai da. Lại thế nào? Ta. Miệng ta môi cắn đau quá. Ngươi vụng về không ngu ngốc, vì sao muốn đem bờ môi cắn đau? Ngươi để ta cắn miệng môi A-di-đà-phật. Tần Minh, ta thiên. Quả thực không hợp thói thường. Chương 282, cầm thú. Huyết tẩy mật thất. Tần Minh lại nhìn kỹ một chút cái này Phật Đà bích họa. Tổng cảm thấy cùng truyền thống Phật Đà có chút không giống. Bích họa giáp tranh vách tường có một chút vết nứt. Bên trong lộ ra màu trắng xi măng. Tần Minh dùng huyết sát kiếm một cậy, bích họa vỡ vụn, lộ ra màu trắng tường xi măng. Nhìn tới cái này mật đạo rất sớm đã có từ trước. Màu trắng xi măng tại cùng những cái kia quỷ trẻ em trên mình giống như đúc. So trên lam tinh xi măng muốn trắng rất nhiều. Tần Minh sờ lên bạch thủy nê. Kích thích ngón tay lại đau lại ngứa, khó mà chịu đựng. Khó trách những cái kia quỷ đồng không ngừng cào lấy trên mình, đầy người đều nhiễm loại bạch thủy nê này hẳn là khó chịu. Nếu như có thể nghĩ biện pháp giúp bọn hắn khứ trừ một thoáng, có lẽ có thể để linh hồn được yên nghỉ a. Tần Minh cùng Tiểu Thiền lần nữa dọc theo thông đạo hướng phía trước. Tiến lên sau một hồi. Bọn hắn từ thông đạo xuống tới, phía dưới là một mảnh rất lớn không gian, khoảng hơn 200 mét vuông. Tại không gian này chính giữa điêu khắc lấy một tôn tượng Phật. Tượng Phật cùng vừa mới bích họa phong cách cực kỳ tương tự. Là đặc biệt nhất chính là nam tử này tượng Phật bộ vị mấu chốt 10 phần xông ra. Thật giống như cố ý đem nó điêu khắc đi ra đồng dạng. Tần Minh ánh mắt xéo qua quét đến bên cạnh Tiểu Thiền. Gặp nàng thanh thuần hai mắt đang theo dõi cái kia tượng Phật. Tiểu Thiền, ngươi đang nhìn cái gì? Ta tại nhìn. A-di-đà Phật. Nàng nhẹ nhàng giơ ngón tay lên lấy tượng Phật. Tần ca ca, hắn cùng ngươi lớn lên đồng dạng. Tần Minh thò tay đem Tiểu Thiền mắt che lấy, kéo nàng đi tới một khối đá lớn đằng sau. Tiểu hài tử không nên nhìn. Ta không phải tiểu hài tử. Vậy liền ni cô không thể nhìn, cẩn thận Phật tổ đánh cái mông ngươi. Nha! Phật tổ thứ tội. Tần ca ca, cái này tượng Phật ta phía trước gặp qua. Ngươi gặp qua. Tại Thiên Tịnh A một vị sư tỷ họa tập tranh bên trong gặp qua, về sau vị sư tỷ kia bị sư phụ cho xử tử. Nói nàng là người xuyên Việt, bà La Môn. Bà La Môn. Tần Minh tức khắc phản ứng lại. Tiểu Thiền nói đúng a. Bà La Môn là A Tam Phật giáo. Tần Minh rốt cuộc minh bạch hòa thượng kia trong miệng nói thánh nữ là có ý gì. Tại trong Bà La Môn rất nhiều trưởng lão hòa thượng sẽ đem thiếu nữ trẻ tuổi đưa đến giáo phái bên trong làm độc chiếm nô lệ. Đường đường Long Tâm tự thế nào sẽ tìm ẩn Bà La Môn? Nhìn tới khẳng định là người xuyên Việt. Không nghĩ tới mang Tiểu Thiền tới còn đưa đến đại tác dụng. Để Tần Minh đối vụ án này sáng tỏ thông suốt. Đúng lúc này, bên phải phía trước bên cạnh một đạo cửa đá ầm ầm mở ra. Có bốn tên thân mang áo cà sa, đầu có giới ba hòa thượng đi xuống. Tu vi của bọn hắn đều tại thông linh tầng 3 tả hữu. Nhìn lên rất giống là La Hán Đường La Hán. Thánh nữ còn lại mấy cái? Thập trưởng lão, ngoại đường thánh nữ chỉ còn 36 cái. Hôm nay lại chết 5 cái, đã ném đi. Cầm đầu tên kia La Hán quay đầu đối ba tên sư đệ nói. Các ngươi phải nắm chắc đem cái kia xinh đẹp tiểu ni cô bắt tới, thủ tọa cần thánh thủy. Thủ tọa. Trong lòng Tần Minh một vạn con thảo nê mã chạy qua. Đường đường La Hán đường thủ tọa vậy mà như thế ác tâm xấu xa. Ngoài cửa nam ném những cái kia thảm không nỡ nhìn nữ thi, khẳng định liền là những súc sinh này làm. Vẹn vẹn 30 hít thở phía sau. Giang thạch thất kia bên trong liền truyền đến một chút khác thường tiếng trời. Thông qua cửa sổ luân lan. Tần Minh có thể nhìn ra những nữ tử kia hình như thần chí không rõ. Bên cạnh Tần Minh Tiểu Thiền nhìn tỉnh tỉnh hiểu hiểu. Tần ca ca, bọn hắn đi vào làm cái gì? Đánh người. Đánh người nào? Ngươi biết đánh người là được rồi, đừng hỏi nhiều như vậy. Há, A-di-đà Phật. Tần ca ca, vậy bọn hắn mới vừa nói muốn cho thủ tọa bắt Tiểu Ni Cô, là bắt ta sao? Ngươi cuối cùng thông minh một lần, liền là bắt ngươi. Vậy bọn hắn bắt ta cũng muốn đánh ta ư? Bọn hắn bắt ngươi liền là muốn đánh ngươi, ngươi còn nhất định muốn cùng ta tới. Tiểu Thiền hù dọa đến hơi hơi run lên. Bất quá ngươi hiện tại không cần sợ, mặt của ngươi liền là đại hoa miêu, cánh tay cũng bôi đen không nhìn bóng, ném tới trên đại lộ đều không có người nhặt loại kia. A, ta nói như vậy ngươi, ngươi không tức giận sao? Tiểu Thiền không nhìn lắc đầu. Đúng lúc này, trong đầu Tần Minh tỏa thiên hồ đột nhiên cao tốc vận chuyển. Cảnh cáo, mức độ nguy hiểm tăng lên 100 lần. Trong lúc nguy hiểm điểm may mắn tăng tốc tăng lên 100 lần. Hắn lập tức ý thức đến, hành tung của mình bị phát hiện. Tần Minh vội vàng đem Tiểu Thiền hướng cửa động khẽ đẩy. Ngươi xuôi theo thông đạo ra ngoài, để ta chặn lại bọn hắn. Thế nhưng Tần. Tần ca ca. Ngươi đi mau, chớ nói nhảm nhiều như vậy, trước đi tìm sư phụ ngươi. Sư phụ ngươi không tại liền đi Tây Thiền Viện tìm Trấn Ma Vệ, gọi bọn họ tới La Hán Đường cứu ta. Ân ân. Tiểu Thiền khẩn trương gật gật đầu. Nàng lập tức từ trên cổ lấy ra trương kia sư phụ cho làm sạch phù, nhét vào trong tay Tần Minh. Sư phụ nói tấm bùa này có thể làm sạch cấm chế, cho ngươi. Bên cạnh trong thông đạo đã có hai tên La Hán nắm lấy vũ khí chạy tới. Tự tìm cái chết. Cũng dám chạy đến nơi này tới. A-di-đà Phật, ngã Phật từ bi, giết hắn. Tần Minh tay phải khẽ đẩy. Tiểu Thiền đầu thuận thế chui vào trong mật đạo. Nhưng bởi vì Phật bào quá dài kẹt ở cửa động. Tình thế khẩn cấp, Tần Minh thuận thế tại cái mông của nàng đẩy một cái. Tiểu Thiền thuận thế chui vào, cùng thỏ đồng dạng, cánh tay cùng đầu gối phối hợp lấy bò nhanh chóng. Nàng biết Tần Minh vô cùng nguy hiểm. Chính mình nhất định phải nhanh đi tìm cứu binh. Phía trước nhất một tên áo cà sa đỏ La Hán rơi xuống từ trên không. Thiên Phú, Bà La Môn chú thuật, danh sách 623, phát động. Bên phải một tên vành tai lớn La Hán một quyền hướng Tần Minh đập tới. Thiên Phú, Bà La Môn huyễn thuật, danh sách 236, phát động. Trong chốc lát, Tần Minh suy nghĩ lâm vào hỗn loạn. Trước mắt hình như xuất hiện vô số cái Bà La Môn tượng Phật, thấp giọng đọc lấy kinh Phật, kinh văn phản phất bao hàm trớ chú, ông réo lên không ngừng. Ầm ĩ Tần Minh tâm phiền ý loạn, ý niệm tan rã, phản phất lập tức sẽ bị nguyền rủa xuống địa ngục đồng dạng. Cảnh cáo, mức độ nguy hiểm tăng lên 200 lần. Trong lúc nguy hiểm điểm may mắn tăng tốc tăng lên 200 lần. Tần Minh vội vàng đem ý thức thăm dò vào tỏa thiên hồ. Bạch. Hết thảy chung quanh huyễn thuật trớ chú hoàn toàn biến mất. Tại ý thức thanh tỉnh nháy mắt, Tần Minh lập tức phát động thiên phú, đâm lưng tập kích. Quanh kỳ vành tay lớn La Hán quyền đầu từ không trung đập tới nháy mắt. Bóng dáng Tần Minh tập kích đến áo cà sa đỏ La Hán sau lưng. Áo cà sa đỏ La Hán tu vi thông linh tầng 2, hắn phát giác được chú thuật bị Tần Minh phá giải cực kỳ hoảng sợ. Hắn mới chuẩn bị lần nữa áp dụng chú thuật. Không muốn sau lưng truyền đến to lớn uy hiếp. Hư một tiếng. Một cái gấp 5 lần đau đớn độc cổ nhận từ hắn thận đâm đi vào. Loại đau đớn kia phản phất sâu tận xương tủy. Đem hắn toàn bộ xương sống nháy mắt chặt đứt. Hắn đau đến quát to một tiếng. Phát hiện người xuyên việt thiên phú Bà La Môn chú thuật, danh sách 623, nhưng đối với mục tiêu phát động trớ chú, để nó xuất hiện tự sát ý niệm. Phải chăng sao chép? Trước mắt có thể sao chép thiên phú số lượng không, sao chép thiên phú mới sẽ bao trùm cũ. Không phục chết. Lớn mật. Mau thả sư đệ ta. Tai to La Hán nắm lấy một cái Phật Linh Cung phá không đập tới. Bóng dáng Tần Minh chớp động, xoắn ốc chính ạ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bước thi triển. Vù lệ tại chỗ lưu lại chỉ để lại chính đạo huyễn ảnh. Thông linh tầng 3 tai to La Hán một gậy nện không. Chờ hắn phản ứng lại, Tần Minh chân thân đã một đao cắt đứt áo cà sa đỏ La Hán cổ. Chương 283, Đại chiến. Mật thất chân tướng, ác ma tại nhân gian. Dám giết sư đệ ta. Thật là tự tìm cái chết. Mau lại đây người, có thích khách. Tần Minh nắm lấy huyết sát kiếm bên thì đánh nhau, bên thì rút lui. Hiện tại lúc này nếu như thuận đường cũ leo về hẹp hẹp thông đạo, không phải cử chỉ sáng suốt. Một khi đi vào rất dễ dàng bị người trực tiếp đem hang động oanh sụp. Trong nháy mắt, lại tới hai tên La Hán. Bọn hắn bên cạnh chạy còn vừa sửa sang lại lấy quần áo. Trong đó một tên La Hán trong tay còn kéo lấy một bộ nữ thi. Nữ tử kia toàn thân một chút quần áo đều không có, trên mình làn da màu xanh đen, hai cái cánh tay đều bị bẻ gãy lưng đến sau lưng. Cầm thú. Tần Minh mắng một câu. A-di-đà Phật, nguyên lai là Tần tướng quân, để ngươi chê cười. Sao có thể nói là cầm thú đây, chúng ta thế nhưng tại giúp những cái này nữ thí chủ giải thoát, A-di-đà Phật. Những cái này nữ thí chủ là tới làm thánh nữ, chúng ta đem chính mình tu hành sở ngộ toàn bộ truyền cho các nàng. Tuy là các nàng chết, nhưng linh hồn có thể nghỉ ngơi giải thoát. Cái gì cậu thí lý do thoái thác? Tần Minh muốn dùng ngôn ngữ kéo lấy bọn hắn, cho Tiểu Thiền tranh thủ leo ra đi thời gian. Vành tai lớn La Hán trống to. Các ngươi còn chờ cái gì? Vừa mới có cái Nicoleo ra đi mật báo. Lời này hạ xuống. Lập tức lại hai tên la hán diện mục ngưng trọng lao đến. Hai chúng ta đem tiểu tử thúi này giết đi, ngươi đi bắt cái kia Nico. Tần Minh mắt thấy vành tai lớn la hán phóng tới cửa động. Hắn lập tức linh lực tụ tập tại nắm đấm, băng phách quyền một quyền đập ra. Oanh! Cửa động trực tiếp bị đập sụp đổ, trọn vẹn phong kín. Ngay tại tới phía ngoài bò sát tiểu thiền nghe được sau lưng động tĩnh. Nàng quay đầu nhìn hang động đều sụp, lập tức khổ sở trong lòng không thôi. Tần ca ca đem được cứu vớt hy vọng toàn bộ cho mình. Nàng nhất định cần nhanh đi tìm sư phụ. Nàng không quan tâm đầu gối đau đớn, cùng thỏ đồng dạng bò nhanh chóng. Tần Minh bị ba tên la hán triệt để vây quanh. Bọn hắn tu vi đều tại thông linh tam trọng cảnh giới. Trước tiên đem cái này Tần tướng quân giết hủy thi diệt tích. Coi như cái Kini cô chạy đi, chúng ta đến lúc đó chết không nhận. Dứt lời, ba tên la hán nhanh chóng hướng Tần Minh đánh tới. Thiên phú, bài Taro, danh sách 723, phát động. Tai to mặt lớn la hán tay vung lên, liên tục 12 tấm bài Taro nổi giữa không trung. Mỗi trương bài bên trên đều mang quỷ dị sát khí. Phản phất bài bên trong phong ấn linh hồn, đủ loại quỷ khóc sói gào âm thanh tại Tần Minh bên tai vang lên. Bá bá bá. 12 tấm bài Taro đồng thời xoay tròn vọt tới. Tần Minh nhún người bay lên, đưa tay. Hỏa diễm. Phát động. Hô y dài đến 10 mét hừng hực quỷ hỏa bỗng nhiên xông ra. 12 tấm bài Taro thoáng cái bị quỷ hỏa thiêu đốt. Quỷ khóc sói gào âm thanh nháy mắt hành quân lặng lẽ. Bài Taro la hán đều nhìn mộng. Trong lòng Tần Minh vui mừng. Không nghĩ tới hỏa diễm thăng cấp thành quỷ hỏa, áp chế tà sát khí như vậy có tác dụng. A-di-đà Phật. Cái này Tần tướng quân dĩ nhiên là tên người xuyên Việt. Mau giết hắn. Thiên phú, ý niệm lao tù, danh sách 137, phát động. Thiên phú, bà La Môn huyễn thuật, danh sách 236, phát động. Cảnh cáo, mức độ nguy hiểm tăng lên 400 lần. Trong lúc nguy hiểm điểm may mắn tăng tốc tăng lên 400 lần. Tần Minh tranh thủ thời gian về sau nhanh lùi lại. Hai loại thiên phú nháy mắt ảnh hưởng đến thần trí của hắn. Nhất là cái kia ý niệm lao tù, phản phất đem Tần Minh ý niệm trọn vẹn giam cầm. Rất nhiều bà la môn Phật đà tại trong đầu xoay tròn. Tần Minh muốn đem ý thức thăm dò vào tỏa thiên hồ. Lại phát hiện não hải ý niệm đã một mảnh hỗn loạn, tất cả đều là bà la môn Phật đà tại niệm kinh. Liền hồ lô ở đâu cũng không biết. Thí chủ, khổ hải vô biên, quay đầu là bờ. Thí chủ, bỏ xuống đồ đao, lập tức thành Phật. Chăm chú nháy mắt. Tần Minh không khí xung quanh đều phản phất bị giam cầm đồng dạng. Làm thế nào? Đúng lúc này. Vừa mới tiểu thiền kín đáo cho hắn trương kia màu vàng ống làm sạch phù chỉ một thoáng kim quang sáng lên. Một dòng nước trong từ trong lòng bàn tay hắn chui vào thể nội. Trong đầu bị xâm nhập ý niệm hình ảnh ba một thoáng toàn bộ nghiền nát. Tần Minh bị giam cầm thân hình lập tức hoạt động tự nhiên. Cái này làm sạch phù mạnh như vậy. Ba tên la hán ánh mắt đùa cợt nhìn xem Tần Minh. Thí chủ ánh mắt đờ đẫn, đã trốn vào ta bà la môn. Đem hắn luyện thành khôi lỗi, đem trấn ma vệ những mỹ nữ kia lừa qua tới. Trong tay Tần Minh nắm chặt huyết sát kiếm, chờ bọn hắn chậm chậm tới gần. Tức khắc. Thiên phú cuồng bạo phát động. Cấp 3 chiến lực đột nhiên bạo phát. Tay phải huyết sát kiếm thiêu đốt lên hừng hực quỷ hỏa. Hư hư hư. Ba kiếm thiểm điện vạch ra. Thông linh tầng 3 tai to la hán trực tiếp bị cắt đứt cổ. Phát hiện người xuyên Việt thiên phú bà la môn huyễn thuật, danh sách 236, nhưng để mục tiêu lâm vào huyễn cảnh, ngắn ngủi không nhớ chính mình, thời gian duy trì cùng song phương tu vi liên quan. Phải chăng sao chép? Trước mắt có thể sao chép thiên phú số lượng không, sao chép thiên phú mới sẽ bao trùm cũ. Không phục chế. Thông linh tam trọng cảnh giới ý niệm lao tù, la hán lập tức nhanh lùi lại. Thiên phú, đâm lưng tập kích phát động. Hư. Tần Minh một kiếm đâm trúng phía sau lưng hắn, xuyên tim mà qua. Hắn đau đối với lấy bài Taro la hán quát. Nhanh dùng Taro phù A. Bài Taro la hán lập tức lấy ra một trương một thước lớn lên phù lục màu xanh lam. Tốt. Taro phù không sợ thủy hỏa, vây chết ngươi. Hắn mới chuẩn bị thi triển. Kết quả, Tần Minh Thiên phú cách không đưa vật, phát động. Vù. Trương kia tháp màu xanh lam la phù bị Tần Minh nắm vào trong tay. Tới. Vây chết ta a. Ngươi cái xuẩn hòa thượng. Trong tích tắc. Hai cái la hán tất cả đều mộng. Tần Minh một kiếm rút ra, ý niệm lao tù để la hán thuận thế ngã xuống đất. Phát hiện người xuyên việt thiên phú ý niệm lao tù, danh sách 137, có thể phá hủy địch nhân ý chí, hỗn loạn ý niệm. Phải chăng sao chép? Trước mắt có thể sao chép thiên phú số lượng không, sao chép thiên phú mới sẽ bao trùm cũ. Không phục chế. Bài Taro la hán sợ nắm lấy Phật châu. Thí chủ, có lời nói thật tốt nói, A-di-đà Phật. Đi chết. Ngươi cái súc sinh. Tiểu thiền vội vã từ thông đạo leo đi ra. Tình huống khẩn cấp. Nàng phản phất cũng không sợ hắc ám. Không sợ bên cạnh chuột. Nàng hai tay nắm lấy ni cô Phật bào nhanh chóng hướng về Thúy Trúc Hiên chạy tới. Nàng từ cửa động bò lên. Sư phụ. Sư phụ. Thúy Trúc Hiên không có một ai. Tiểu thiền trong lòng sốt ruột, không dám trễ nải. Nàng lại nhanh chóng hướng về Long Tâm Tự bên này chạy tới. Long Hưng Tự cùng Long Tâm Am ở giữa có tòa to lớn cánh cửa hình vòm. Từ một tên mày trắng lão hòa thượng quanh năm thủ vệ. Hắn đứng xa xa nhìn có ni cô chạy tới. Mặt nàng đen như mực, trọn vẹn nhận không ra là ai. A-di-đà Phật, vị sư muội này, bản tự quy định nam nữ hòa thượng không được. Lời này còn không kể xong. Tiểu thiền đã hoàn toàn không để ý từ cửa ra vào chạy đi vào. Lần này làm đến giữ cửa hòa thượng có chút mộng. Sư muội, nơi này là nam hòa thượng chỗ cư trú, không thể đi vào a. Tiểu thiền ở phía trước liều mạng chạy. Lão hòa thượng tại đằng sau liều mạng đuổi. Tiểu thiền nhớ Tần Minh nói. Tại Tây Thiền Viện tìm trấn ma vệ. Tây Thiền Viện khẳng định tại phía Tây. Một mực hướng Tây bên cạnh chạy liền nhất định có thể tìm tới. La Hán đường mật thất dưới đất. Vành tay lớn La Hán cùng bài Taro La Hán đều bị Tần Minh dùng kiếm đâm chết. Chính hắn cũng chịu điểm vết thương nhẹ. Tần Minh đi tới những cái kia nát hòa thượng e làm xung sự tình e địa phương. Một cước tướng môn đá văng. Trước mắt rất lớn trong phòng bày biện 30 mấy cái giường giường. Mỗi trương trên giường đều dùng xích sắt giam cầm lấy một vị nữ tử. Các nàng quần áo không chỉnh tề, làn da hiện ra màu xanh đậm, trên chân tràn đầy máu. Xem ra đã có Long Tâm Am Nico, cũng có Tinh Vũ Loan Bách Tính. Chương 284, giết ta đại diễn quốc tướng quân. Ai cho gan? Người nào? Bên ngoài bỗng nhiên lại chạy tới 4 tên La Hán. Bọn hắn phản phất sợ ném chuột vỡ bình, tại trong phòng này không dám công kích. A-di-đà Phật, Tần tướng quân, nhanh lên một chút đi ra. Nơi này không thể chờ, mau ra đây, ngã Phật từ bi. Bọn hắn càng là muốn cho Tần Minh ra ngoài, Tần Minh liền càng đi bên trong đi. Hắn phát hiện bên phải xó xỉnh còn có ở giữa mật thất. Chỉ cần tới gần, cửa ra vào 4 tên La Hán liền rất khẩn trương. Đó là thủ tọa chỗ tu hành, ngươi nếu dám đến gần, ngươi sẽ chết đến cực kỳ thảm. Tần Minh chân thoáng nhất. Thịch một tiếng. Nửa thước dày cửa đá trực tiếp bị đánh văng ra. Một tên dáng lùn La Hán hỗn hển từ đằng xa vọt tới. Bà La Môn trọng địa, há có thể dung ngươi xông loạn. Sư đệ dừng tay. Đừng ở chỗ này đánh lung tung, cẩn thận thủ tọa tức giận. Một tên khác La Hán lập tức kéo lại dáng lùn La Hán. Tần Minh đi vào mật thất. Hết thảy trước mắt thật là xúc mục kinh tâm. Cả phòng trong mật thất bày biện 99 cái bồ đoàn. Trên mỗi cái bồ đoàn đều hai chân ngồi xếp bằng một vị nữ tử. Những nữ tử kia thân trên không có quần áo. Trên đỉnh đầu bị một đầu tinh tế tuyến nắm. Hội tụ điểm ngay tại mật thất này chính giữa không trung. Nơi đó trôi nổi ngồi một vị lão hòa thượng. Hắn lông mày hoa râm, nhắm mắt lại, thật giống như đã chết đi hồi lâu đồng dạng. Những nữ tử này dắt đến trên người nàng tia sáng. Tại lão hòa thượng trên mình tạo thành 99 cái điểm sáng. Sáng nhất điểm sáng ở vào hắn phần dưới bụng thần khuyết huyệt vị trí. 4 tên La Hán đứng ở cửa mật thất không dám đi vào. A-di-đà Phật. Tần tướng quân, mời mau chạy ra đây. Tần tướng quân, trong này không thể xông loạn, mau ra đây. Cảnh cáo, mức độ nguy hiểm tăng lên 500 lần. Trong lúc nguy hiểm, điểm may mắn tăng tốc tăng lên 500 lần. Tần Minh đột nhiên từ lão hòa thượng trên mình cảm nhận được một cổ cường đại sát khí. Hắn biết nơi này không thể tiếp tục chờ đợi. Nhưng mà muốn chạy trốn cách nơi này lời nói, nhất định cần đem bốn tên La Hán dẫn ra. Vừa nghĩ đến đây, Tần Minh tay nâng lên. Hô! Một đạo quỷ hỏa bỗng nhiên phun ra, trên vách tường những phù lục kia chỉ một thoáng bốc cháy lên. Cửa ra vào bốn tên cây La Hán lại trong lòng gấp nhộn nhịp xông tới dập lửa. Tần Minh thừa cơ từ cửa mật thất vọt ra ngoài. Cảnh cáo, mức độ nguy hiểm tăng lên 600 lần. Trong lúc nguy hiểm, điểm may mắn tăng tốc tăng lên 600 lần. Tần Minh cảm giác được cái kia lông mày hoa râm thủ tọa thật thức tỉnh. Cái này đại biến thái dĩ nhiên cầm tù 99 nữ tử. Hiện tại đánh không được, đến tranh thủ thời gian chạy. Tần Minh vừa mới xông tới cửa đá vị trí, liền nghe đến bốc lửa trong phòng một cổ cường đại khí tức từ phía sau đánh tới. Hắn lập tức đem cửa đá mở ra xông tới ra ngoài. Phịch một tiếng. Mật thất cửa đá trực tiếp bị đập đoạn. Đá nhảy tại Tần Minh trên lưng, trực tiếp đâm vào thân thể, Tần Minh phun ra một ngụm máu tươi. Hắn nắm lấy huyết sát kiếm hướng phía trước băng băng. Lúc này hơi chút chần chờ liền sẽ chết không có chỗ chôn. Tên kia tu vi tuyệt đối không tại trưởng công chúa phía dưới. Tần Minh dọc theo mật thất dưới đất thang lầu xoắn ốc hướng lên băng băng. Hắn cảm giác được sau lưng khí tức cường đại càng ngày càng đến gần. Dưới tình thế cấp bách, Tần Minh hai tay quỷ hỏa phun ra. Hừng hực liệt hỏa tại dưới đất bốc cháy cực nhanh. Lại hướng lên đi. Trong gian phòng bên cạnh có chút đệ tử ngay tại niệm kinh. Bọn hắn nhìn thấy hỏa diễm bốc cháy từng cái đều lớn tiếng gầm rú lên. Cứu hỏa! Nhanh cứu hỏa a! Tần Minh bày ra xoắn ốc quỷ ảnh thừa dịp đám người đại loạn, lập tức từ La Hán đường mật đạo xông tới ra ngoài. Long Tâm Tự, Tây Thiền Viện. Linh Âm làm xong cơm tối. Mị Dương cùng Manh Thỏ cũng đã tuần tra trở về. Nhưng chính là đợi không được Tần Minh. Ba vị nữ tử trong sân lo lắng chờ đợi. Tiểu Tần Tử đến cùng chạy đi đâu rồi? Hậu viện chỗ tu luyện cũng không có. Sẽ không phải thật đi am ni cô tìm ni cô a? Mị Dương cười đùa nói, ê Linh Âm, ngươi chuyện gì xảy ra, buổi tối trong chăn không cố gắng a? Linh Âm đỏ mặt nói, ghê tao Dương Dương, ta lần sau liền cho trưởng công chúa thổi bên tai gió, đem ngươi ban cho Tần Minh làm vợ. Khó mà làm được. Manh Thỏ lặng lẽ nói, ghê thế nào Dương Dương, ngươi không nguyện ý. Mới không làm nàng dâu đây. Mị Dương dơ cao ngạo nhân lồng ngực. Làm sát mình nha hoàn là được. Ta liền muốn tại đầu giường nhìn Linh Âm cùng Tiểu Tần Tử đang làm gì. Thoáng chốc. Ba cái nữ tử cười thành một đoàn. Đúng lúc này, các nàng nghe được cửa ra vào trấn ma vệ quát lớn. Dừng lại, người nào? Ngươi lại muốn dám hướng phía trước liền giết ngươi. Ngay sau đó truyền đến khóc sướt mướt một câu. Ta là Tần tướng quân phái tới. A-di-đà Phật. Rất nhiều trấn ma vệ lập tức đem đao kiếm thu lại. Trong viện Linh Âm Manh Thỏ Mị Dương cũng chạy đến. Chỉ thấy trước mặt đứng đấy một vị thần sắc vội vàng tiểu ni cô. Trên mặt nàng đều bị đen xám thoa khắp, đều thấy không rõ lắm diện mục thật sự, trên mình dính đầy thổ nhưỡng bẩn thỉu. Chỉ duy nhất hai cái trong suốt trong đôi mắt ngậm lấy nước mắt. Nhanh cứu Tần tướng quân. Tiểu Tần Tử ở đâu? Tại La Hán Đường trong mật thất. La Hán Đường. Mị Dương biết sự tình khẩn cấp. Nàng chưa kịp cặn kẽ hỏi, lập tức tay vung lên. Tất cả trấn ma vệ đi theo ta. Linh Âm theo Tiểu Thiền đằng sau, nàng vừa chạy vừa nhẹ giọng hỏi. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Ngươi là ai? Ta là Long Tâm Am, ta hôm nay ở phía dưới mật đạo đụng phải Tần tướng quân, chúng ta phát hiện bọn hắn sát hại ni cô bí mật. Nguyên cớ La Hán Đường muốn giết Tần tướng quân để ta chạy trước tới báo tin. Thì ra là thế. Linh Âm lông mày nhẹ nhàng nhíu. Nàng chỉ vào đội ngũ phía sau nhất hai tên trấn ma vệ. Ngươi đi đem chúng ta cái khác trấn ma vệ điều tới. Một cái khác đi hướng Đông Thiền Viện thông tri Vương Cẩn Công Công lập tức tiến về La Hán Đường. Tần Minh từ phía dưới mật thất thang lầu xoắn ốc xông tới phía trên La Hán đường. Sau lưng một cổ cường đại Phật gia khí tức. Phịch một tiếng. Đập vào hắn trên lưng. Tần Minh hướng phía trước đánh tới, phun ra một miệng lớn máu tươi. Lại một cổ khủng bố Phật khí từ dưới đất tập kích tới. Cái này lão lừa trọc biến thái thủ tọa, xem ra là chó cùng rứt dậu liền muốn giết người diệt khẩu. Vừa đúng lúc này, cửa ra vào xông tới mấy tên La Hán đường hòa thượng. Tần Minh tranh thủ thời gian nhúng người bay lên. Cái kia khủng bố Phật quang màu vàng bột một tiếng vỗ vào 10 tên đệ tử trên mình. Nháy mắt tử thương một mảnh. Trên mặt đất cũng xuất hiện sâu đạt 2 mét hố lớn. Tần Minh thừa cơ chạy ra La Hán đường, nhảy đến trong viện. Kỳ quái đúng. Thân kia phía sau khủng bố thủ tọa uy áp biến mất. Đúng lúc này, cái kia 4 tên La Hán nắm trong tay lấy dài linh côn lần nữa ngăn tại Tần Minh trước mắt. Người này tự tiện xông vào La Hán đường còn giết đệ tử ta, bắt lại. A-di-đà Phật. Tại La Hán đường giết người phóng hỏa, thật là to gan lớn mật. Xung quanh lốc bốt dày đặt tiếng bước chân vang lên. Ngàn tên La Hán đường đệ tử cầm lấy đủ loại vũ khí, đem Tần Minh triệt để vây quanh. Các đệ tử nghe lệnh, đem cái này tiến vào La Hán đường giết người phóng hỏa gia hỏa loạn côn đánh chết. Lời này vừa dứt, liền nghe đến xa xa trong mưa gió truyền đến lớn tiếng quát lớn. Thật là to gan lớn mật. Ta Mị Dư ngược lại muốn xem, ai dám giết ta đại diễn quốc tướng quân. Chương 285, Phong vận sư thái. Sư phụ, có người đánh ta. Đem mặt ta đều càng quét băng đảng. Tần Minh vừa nghe đến thanh âm Mị Dương, trong lòng lập tức thư giãn chút. Nhìn tới tiểu thiền chạy đến vẫn tính kịp thời. Ba ba ba ấy chỉnh tề như một tiếng bước chân truyền đến. Mị Dương mang theo rất nhiều trấn ma vệ tràn vào. Bọn hắn thân mang khô giáp tay cầm đao kiếm. 4 tên La Hán sợ phía dưới tình huống bạo lộ, thần tình hốt hoảng hô để các ngươi còn đang chờ cái gì, La Hán đường có 4 vị La Hán trưởng lão bị hắn giết đi. Trấn ma vệ khinh người quá đáng, giết ta La Hán đường trưởng lão. Manh Thỏ cùng Mị Dương tranh thủ thời gian chạy lên tới trước đem Tần Minh viện. Tiểu Tần tử, ngươi thế nào? Những cái này mất trí gia hỏa tại phía dưới cầm tù trên 100 tên nữ tử. Quả thực nói bậy. Cầm đầu mũi ưng La Hán trong tay sắc linh côn chấn động trên mặt đất. Chúng ta La Hán đường nào có mật thất? A-di-đà Phật. Ni cô Tiểu Thiền từ đằng xa chạy tới. Ta cùng Tần tướng quân một chỗ nhìn thấy, có mật thất. Bên trong còn cầm tù nữ tử. Nói là thủ tọa để cầm tù. Thủ tọa. La Hán đường ngàn tên đệ tử lập tức lớn tiếng cười lên. Ta La Hán đường lại bị người mưu hại, toàn bộ Long Tâm tự người nào không biết, La Hán đường thủ tọa Trí Huyền Đại Sư đã viên tịch sơ sơ 20 năm. Tần Minh. Giảo hoạt lão hòa thượng. Nếu như không có tận mắt nhìn thấy lão hòa thượng kia, còn thật sự sẽ tin tưởng cái này lý do thoái thác. Nhưng mà hiện tại, muốn dựa vào loại này ngụy biện để che giấu sự thật tuyệt đối không thể. Cái này ngược lại càng nói rõ phía dưới thủ tọa không muốn bạo lộ thân phận. Mũi ưng La Hán đối xung quanh hòa thượng hô. Đều thấy được a. Cái này Ni cô cùng Tần tướng quân thông đồng, cũng dám oan uổng chúng ta La Hán đường. Biên cái nói láo đem viên tịch 20 năm thủ tọa đều kéo đi ra. Lập tức rất nhiều người đều cười. Tiểu Thiền vốn là nhát gan, bị dạng này một hận lập tức gấp đến mắt đều đỏ nhanh rớt xuống nước mắt. Ngươi! Ngươi nói bậy! Tiểu Thiền! Tần Minh một cái níu lại Tiểu Thiền tay. Chờ tại đằng sau ta, không cần cùng những cái này lừa trọc giải thích. Tần tướng quân, ngươi cách không thể làm tra án mà nói lung tung. Hôm nay ta La Hán đường 4 vị La Hán bị giết sự tình, có thể đến đây coi như thôi. Coi như cho triều đình một bộ mặt thế nào. Mắt Tần Minh nhìn hắn chằm chằm. Im miệng, ngươi tính là thứ gì? Cùng bản tướng quân tại nơi này bàn điều kiện. Ngươi có tư cách gì? Tần Minh liếc nhìn xa xa chạy tới Vương Cẩn, lớn tiếng nói. Trấn ma vệ, Bạch Vũ vệ nghe lệnh. Mị Dương Manh Thỏ lập tức lên trước. Vương Cẩn công công cũng tranh thủ thời gian chạy lên tới trước. Chúng tướng sĩ nghe lấy. Dưới La Hán đường mật thất chính là che giấu chuyện xấu địa phương. Có rất nhiều ni cô nữ tử bị cầm tù vũ nhục. bản tướng quân mệnh các ngươi lập tức đem mật thất phá hủy. Đem bên trong nữ tử mặc kệ sống chết đều mang ra. Không được. Mũi ưng La Hán bước ra một bước. La Hán Đường chúng đệ tử nghe lấy, không cho phép bọn hắn xông vào. Ta xem ai dám. Tần Minh vù một thoáng nâng lên Long Uy tướng quân lệnh bài. Ta là nữ đế bệ hạ cùng trưởng công chúa ban cho Long Uy tướng quân. Các ngươi phương trượng đều không thể can thiệp hành động của ta, huống chi ngươi một cái chả là cái cốc khô gì La Hán. Nếu như cái nào hòa thượng dám không phân thị phi giúp cái này bốn tên La Hán, bản tướng quân thề phải đem hắn chém thành thịt nát. Đem nhà hắn người cầm tù địa ngục. Tần Minh lời nói này bá khí uy vũ. Trong lúc nhất thời, cầm lấy côn rất nhiều hòa thượng đều nhộn nhịp lui về sau. Vương Cẩn Mỹ Dương Manh Thỏ ma người vọt vào La Hán Đường mật thất. Mũi ưng La Hán lập tức trên trận trấn ma vệ cao thủ đều đi. Hắn ra hiệu cái khác ba tên La Hán hướng về Tần Minh vây tới. Muốn nhân cơ hội giết Tần Minh báo thù. Tần Minh kéo qua bên cạnh Tiểu Thiền tại bên tai nàng nói hai câu. Tiểu Thiền gật gật đầu, quay đầu nhìn cách xa trăm mét Tàng Kinh Các la lớn. Sư phụ! Có người bắt nạt ta. Bốn tên La Hán nháy mắt bị kinh đến sửng sốt. Tần Minh lần nữa nhích lại gần Tiểu Thiền nói một câu. Tiểu Thiền hai tay đặt ở bên miệng, lại một lần nữa la lớn. Sư phụ, có người đánh ta. Đem mặt ta đều càn quét băng đảng. Lời này vừa dứt. Thoáng chốc. Một cổ cường đại sát khí từ trên Tàng Kinh Các bay tới. Thân ảnh của nàng giống như không thoáng hiện bỏ chạy đồng dạng. Chỉ ở trong chớp mắt đã đi tới đệ tử trước mặt. Ai dám động đệ tử ta? Sư phụ, liền là cái này bốn cái hòa thượng, bọn hắn đánh mặt ta. Thiên Tịnh sư thái Phong Vận Dư Âm trên mặt tỏa ra nộ khí. Bỗng nhiên quay đầu gắt gao trừng mắt phía trước bốn tên La Hán. Cái kia bốn cái La Hán bị hù dọa đến toàn thân run lên, lui về sau mấy bước. Sư thái, đây là hiểu lầm. Hiểu lầm ngươi cái quỷ, A-di-đà Phật. Tiếp cái hít thở, Thiên Tịnh sư thái bỗng nhiên tay thoáng nhất. Thanh Liên phất trần bỗng nhiên mà ra. Cái kia bốn tên La Hán căn bản ngay cả chiến đấu dũng khí đều không có, xoay người bỏ chạy. Lại bị mấy đạo tóc đen vọt tới gắt gao ghìm chặt cổ. Thiên Tịnh sư thái nắm lấy Thanh Liên phất trần chấn động. Ba ba ba ba. Thân ảnh bốn người trùng điệp rơi xuống đất. Bọn hắn đứng lên, bất đắc dĩ thi triển người xuyên việt thiên phú. Nhưng mà, nhìn như khí thế hung hung người xuyên việt thiên phú, còn không dứt tới Thiên Tịnh sư thái trước mặt, liền bị nàng huy động Thanh Liên phất trần trực tiếp bắn trúng tim. Ba ba ba ba. Bốn tên La Hán trái tim hóa thành huyết thủy, chết không nhắm mắt. Chết tiệt người xuyên việt. Lúc này, Mị Dương Manh Thỏ chờ từ trong mật thất đem rất nhiều nữ tử mang ra ngoài. Hơn 130 người. Có dân nữ, có ni cô. Sắc mặt các nàng xanh đen, trên da khắp nơi đều là máu tươi. Có một nửa đã chết đi, còn có một nửa bị tra tấn không thành nhân dạng. Không nghĩ tới Long Tâm Am mất tích ni cô đều ở nơi này. Chết đi nữ tử xương cốt đều bị bóp nát. Quá tàn nhẫn. Tần Minh nhìn về phía Mị Dương Vương Cẩn. Có phát hiện cái kia Trí Huyền ư? Mị Dương lắc đầu. Nhìn tới cái kia Trí Huyền thủ tọa đã chạy trốn. Hắn giả vờ chính mình chết 20 năm. Chính là vì ở phía dưới tra tấn nữ tử. 99 nữ tử bị hắn dùng kim tuyến liên tiếp đến trên mình. Hắn đây là làm cái gì? Long Tâm Tự Giới Luật Đường Đức Huyền Đại Sư mang theo rất nhiều tăng lữ cũng tới. Nhìn thấy một màn này, khiếp sợ trợn cả mắt lên. Tần Minh đem tình huống thông báo cho bọn hắn. A-di-đà Phật. Ngã Phật từ bi, thứ tội thứ tội. Trí Huyền sư huynh há có thể như vậy mất trí. Thiên Tịnh sư thái nhìn kỹ diện mục đen kịch đệ tử Tiểu Thiền. Ngươi thế nào lại ở chỗ này? Ngươi mặt mũi này không phải đánh, đen xì chuyện gì xảy ra? Tiểu Thiền hù dọa đến thân ảnh rung lên. Nàng hốt hoảng không biết nên giải thích thế nào. Tần Minh lập tức biên cái thuyết từ. Sư thái, thực không dám giấu giếm, hôm nay ta phát hiện cái kia dưới đất mật đạo. Bị mấy tên người xuyên Việt La Hán vây công. May mắn Tiểu Thiền từ cửa vào mật đạo trông thấy, chạy tới cho trấn ma vệ báo tin. Sư thái thật là thu vị dũng cảm đệ tử giỏi. Nguyên lai là dạng này, Tần tướng quân khách khí. Tiểu Thiền mắt hơi hơi sáng lên. Cái này Tần ca ca có thể nhẹ nhàng như vậy hóa giải sư phụ nộ hỏa. Cũng thật là lợi hại. A-di-đà Phật. Đức Huyền Đại Sư cho Thiên Tịnh Sư Thái hành lễ nói. A-di-đà Phật, Sư Thái, nơi này nhiều nữ lưu bị thương nghiêm trọng. Long Tâm Am chúng ta nam tử không tiện tiến về, còn mời Sư Thái có khả năng chủ trì đại cục, cho các nàng trị liệu. A-di-đà Phật, cứu một mạng người hơn xây bảy tầng tháp, Bần Ni tự nhiên hết sức. Đa tạ Sư Thái. Thiên Tịnh Sư Thái liếc nhìn Tần Minh, trong mắt mang theo khen ngợi khẽ gật đầu. Tần tướng quân tuổi còn trẻ liền như vậy dũng cảm trí tuệ, quả thật đại diễn phúc. Thiên Tịnh Sư Thái quá khen. Vừa vặn tại hạ muốn thỉnh giáo Sư Thái một ít chuyện, không biết phải chăng là thuận tiện. A-di-đà Phật, tất nhiên có thể. Tần Minh cùng Thiên Tịnh Sư Thái đi đến bên cạnh đường nhỏ. A-di-đà Phật, Tần tướng quân mời nói. Sư Thái am hiểu sâu trận pháp phù lục chi đạo, không biết có thể nghe qua có 99 trận nhãn, hình dáng giống như thân thể trận pháp. Thiên Tịnh Sư Thái rất là kinh ngạc. Ngươi là từ đâu nghe được? Tần Minh gặp qua toàn bộ Long Tâm tự 99 đại Phật xây dựng hình dáng tương tự thân thể. Vừa rồi tại mật thất lại gặp được. Thực không dám giấu giếm, hôm nay tại dưới La Hán đường, ta gặp cái kia Trí Huyền dùng loại trận pháp này. Thiên Tịnh Sư Thái nhẹ nhàng phất tay áo, phong vận dư âm trên mặt mang theo phong khinh vân đạm nụ cười. Loại trận pháp này tên là 99 trường sinh trận. Truyền thuyết bắt nguồn từ Bất Lão Bà Bà. Chương 286, Sư Phụ Sư Muội Linh Âm Chu Tước, vào linh cảnh. Tần Minh phản ứng lại Bất Lão Bà Bà liền là Long Tâm tự địa chỉ cũ Bất Lão Miếu cái kia bà bà. Truyền thuyết nàng thường xuyên ăn hài tử trái tim. Truyền thuyết Bất Lão Bà Bà dựa trận pháp này sống 3.000 năm, suy nghĩ rất nhiều trường sinh người thường xuyên đi bắt chước trận pháp. Ngươi nói cái kia Trí Huyền cũng là muốn tiếp diễn tuổi thọ. Bất quá cuối cùng chỉ là phí công thôi. Đúng rồi Sư Thái. Ta tại mật đạo không có ý tiếp xúc đến một loại bạch thủy nê, nhiễm tại trên người cực kỳ khó rửa đi, vừa ngứa vừa đau. Không biết rõ Sư Thái có biện pháp gì hay không loại trừ. Thiên Tịnh Sư Thái nhìn một chút ngón tay Tần Minh. Loại bạch thủy nê này là rất sớm là người xuyên Việt kiến thiết phòng ốc thời gian sử dụng, bên trong gia nhập cây sồi thảo gia tăng độ cứng, chỉ cần đụng chạm liền sẽ ngứa lạ khó nhịn. Thì ra là thế. Thiên Tịnh Sư Thái từ trong tay áo lấy ra một tấm bùa chú. Phù này tên là Tịnh Quế Phù, dùng linh lực truyền vào trong đó liền có thể căn cứ tâm ý sử dụng, có lẽ có thể tẩy nắm loại bạch thủy nê này, có thể sử dụng 3 lần. Đa tạ Sư Thái. Không cần khách khí. Thiên Tịnh Sư Thái hướng xa xa hét một câu. Tiểu Thiền, đi. Là Sư Phụ. Ngươi đem mặt thế nào làm thành cái dạng này? Sư Phụ, không chú ý ngã xuống. Người tu đạo bước đi đều có thể ngã xuống, ngươi nói ngươi vụng về không ngu ngốc. Ta vụng về. Tiểu Thiền đi theo Sư Phụ đi về phía trước mấy bước. Nàng quay đầu, mắt to như nước trong veo hướng về Tần Minh hơi hơi chớp chớp. Tần Minh cho Tiểu Thiền giơ ngón tay cái. Tiểu Thiền lui về phất tay gặp lại. Ai biết? Nàng đen xì mặt thoáng cái đâm vào sư phụ trên mình. Hù dọa đến Tiểu Thiền tranh thủ thời gian hai tay thở dài cúi đầu. A-di-đà Phật. Thật xin lỗi sư phụ. Ngón tay Thiên Tịnh Sư Thái điểm điểm Tiểu Thiền trán. Làm sao lại là vụng về hô hô? Thật có thể đem sư phụ tức chết. Tần Minh cũng bị cái này đáng yêu ngây ngốc bộ dáng chọc cười. Vương Cẩn công công lưu lại thu thập tàn cuộc. Mị Dương cùng Linh Âm vịnh Tần Minh. Manh Thỏ thì mang theo trấn ma vệ đem những cái kia hấp hối ni cô mang đến Long Tâm Am. Trên đường trở về. Tần Minh suy nghĩ. Trí Huyền trên mình 99 cái điểm sáng. Thần khuyết huyệt điểm sáng sáng ngời nhất. Điều này đại biểu cái gì đây? Cái này Trí Huyền lão hòa thượng khẳng định là người xuyên Việt. Nói không chắc cũng chờ lấy vào linh cảnh. Hòa thượng kia moi tim vụ án có phải hay không liền là hắn làm. Chính là vì kích hoạt linh cảnh. Dựa theo hắn truy cầu trường sinh cấp bách nguyện vọng, khẳng định là hắn làm. Cái này linh cảnh khẳng định cùng Bất Lão Bà Bà có quan hệ. Trí Huyền khẳng định muốn từ nàng nơi đó tìm kiếm chân chính trường sinh thuật. Tần Minh vừa nghĩ đến nơi này. Một tên trấn ma vệ từ đằng xa mưa bụi bên trong chạy nhanh mà tới. Khởi bẩm Tần tướng quân, Mị Dương giáo úy, thứ 99 tòa quá khứ Phật chảy máu nước mắt. Tần Minh thần tình ngưng trọng, quay đầu nhìn lại. Tức khắc, toàn bộ Long Tâm tự đều bao phủ lên huyết vụ. Huyết vụ sát khí cực nặng, vô thiên cái địa. Xung quanh quỷ trẻ em vui cười kêu khóc, âm thanh phản phất cũng càng lúc càng lớn. Mị Dương cả kinh nói, ghê tiểu tần tử, huyết vụ càng ngày càng đậm, tiếp tục như vậy liền đường đều không thấy rõ. Còn giống như có quỷ đồng vui cười kêu khóc âm thanh, các ngươi có nghe hay không? Tần Minh khẽ gật đầu. Linh Âm cũng gật gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc. Tần Minh biết thứ 99 tòa Phật đà truyền ra huyết lệ. Vậy liền chứng minh linh cảnh muốn mở ra. Hắn tranh thủ thời gian đối Mị Dương nói. Mị Dương tỷ tỷ, ngươi mang người đi thứ 99 tòa Phật nơi đó nhìn một chút. Tốt. Mị Dương mang theo mười mấy tên trấn ma vệ vội vàng rời khỏi. Tần Minh cùng Linh Âm trở lại Tây Sinh đẹp viện. Xung quanh huyết vụ càng ngày càng đậm. Tầm nhìn vẻn vẹn chỉ có 3-4 mét. Quỷ khóc sói gào âm thanh càng lúc càng lớn. Cơ hồ mỗi tòa đại Phật tượng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.